Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Tay trái ngón áp út. 1. Bất quá, Hàn Kinh Niên nói qua một thời gian ngắn liền biết, cho nên Hạ Vãn An lại hiếu kỳ, cũng không có bức bách Hàn Kinh Niên nói. Hai người an tĩnh ăn một hồi bữa sáng. Tại Hạ Vãn An đứng dậy múc cháo lúc, cổ nàng bên trên treo nhẫn kim cương, không cẩn thận va chạm một chút trước mặt đá cẩm thạch mặt bàn, phát ra một đạo rất thanh thúy tiếng vang, trêu đến nàng cúi đầu nhìn một cái trước ngực. Khi nhìn đến chiếc nhẫn kia lúc, Hạ Vãn An nghĩ đến ngày hôm qua Hàn Kinh Niên là quá khứ giải vây cho nàng, mới cho nàng đeo sợi dây chuyền này. Về phần chiếc nhẫn kia, không chừng hắn lâm thời từ nơi nào làm tới, huống chi hắn cũng không nói là tặng cho nàng. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền để xuống thìa, giải khai dây chuyền, đem chiếc nhẫn kia để lên bàn, nhẹ nhàng ngẩng lên Hàn Kinh Niên trước mặt. Cái này trả lại ngươi. Hàn Kinh Niên nhìn xem đẩy lên bên tay chính mình chiếc nhẫn, nhíu nhíu mày lại tâm, sau đó liền trên mặt nghi vấn ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Vãn An. Chiếc nhẫn này, Hạ Vãn An chỉ nói bốn chữ, Hàn Kinh Niên liền biết nàng ý tứ. Nguyên lai, nàng coi là chiếc nhẫn kia không phải mua cho nàng. Bất quá hắn có khác dự định, đến ngày đó cùng một chỗ cho nàng niềm vui bất ngờ cũng không tệ. Nghĩ đến, Hàn Kinh Niên liền thần sắc nhàn nhạt, a một tiếng. Nguyên lai, thật như nàng đoán như thế. Chiếc nhẫn kia là hắn vì giải vây cho nàng, lâm thời làm tới hôm qua. Nàng có mấy cái nháy mắt, đều coi là chiếc nhẫn kia là hắn cố ý mua cho nàng. Nhưng nàng nhưng lại cảm thấy thời gian quá mức vội vàng, không quá hiện thực. Bất quá, nàng cũng không có gì tốt khổ sở, không phải sao? So sánh lúc trước hắn, hắn hiện tại đối nàng đã khá nhiều, nàng không thể nhận cầu nhiều như vậy, không phải sao? Hạ Vãn An cố gắng để cho mình biểu hiện rất không thèm để ý, cầm lấy thìa, tiếp tục đi húp cháo. Cứ việc nàng che giấu rất tốt, nhưng ngồi tại đối diện nàng Hàn Kinh Niên, nhưng vẫn là bắt được trên mặt nàng chợt lóe lên thất lạc. Hắn tâm, dường như bị hung hăng đâm một đao, nổi lên một đạo bén nhọn đau. Hắn nguyên bản vươn hướng chiếc nhẫn đầu ngón tay, khẽ run rung động, sau một khắc, hắn liền cải biến chủ ý, đem muốn thu hồi chiếc nhẫn động tác, đổi thành đem chiếc nhẫn đẩy về phía trước, đẩy trở lại Hạ Vãn An trước mặt. Thật sự là thua ngươi. Nghe được câu này, Hạ Vãn An ngẩn người, trước ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Kinh Niên, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào trên mặt nhẫn. Hắn đem chiếc nhẫn đẩy trở lại trước mặt nàng, là có ý gì? Còn có câu kia thật sự là thua ngươi, lại là cái gì ý tứ? Tại Hạ Vãn An nghi hoặc bên trong, Hàn Kinh Niên ngữ khí thanh đạm lại mở miệng, thử một chút. Hạ Vãn An ngơ ngác ngồi tại bữa ăn trên ghế, nhìn qua viên kia tại đèn thủy tinh chiếu sáng bắn xuống, chiếu lấp lánh chiếc nhẫn, không có phản ứng. Hàn Kinh Niên cho là nàng nghe không hiểu chính mình ý tứ, liền lại ra tiếng, đem lời vừa rồi nói kỹ lưỡng hơn một chút, đem chiếc nhẫn đeo lên thử một chút. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên bổ túc một câu, tay trái ngón áp út. Nghe được câu này, Hạ Vãn An thân thể khẽ run rung động, tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia bình tĩnh nhìn một hồi, mới giơ tay lên, cầm lên. Nàng đầu ngón tay không hiểu run lợi hại, nàng bỏ ra rất nhiều sức lực mới ổn lấy động tác của mình, đem chiếc nhẫn nhắm ngay tay trái mình ngón áp út, sau đó nhẹ nhàng mà mặc lên đi vào. Kích thước lớn nhỏ lạ thường phù hợp nghiễm nhiên là nàng lượng thân định chế, cho nên chiếc nhẫn này thật như cùng nàng hôm qua nhiều lần ảo tưởng như thế, là hắn cố ý mua cho nàng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.